Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241, từng người mang ý xấu riêng. Cộc cộc cộc, màn đêm buông xuống, toàn bộ Thiên Nguyên Tông lâm vào yên lặng, duy có linh tinh đệ tử bắt đầu tuần tra ban đêm. Mà tại như vậy trời tối người yên thời điểm, lại có một nói không giống bình thường. Tựa hồ là tiếng chạy bộ thanh âm kịch liệt vang động. Một tên thanh niên chính dọc theo ít ai lui tới phía sau núi không ngừng chạy. Mà hắn tứ chi, chính mang theo 4 khối tản ra nguồn sáng vòng sắt, tiếng thở dốc không dứt. Lương sư huynh, đã trễ thế như vậy còn tại khổ tu a. Không hổ là Lương sư huynh, mang theo loại này phân lượng linh chói khóa ta đoán chừng liền đi bộ cũng khó khăn a. Hai tên ngay tại tuần tra ban đêm đệ tử thấy thế, không khỏi cảm khái nói. Được xưng là Lương sư huynh thanh niên mỉm cười, vừa nghĩ tới Mạnh sư huynh đã kết đan, ta thì cảm xúc bành trướng, đương nhiên phải tăng gấp bội khổ tu mới được. Các ngươi tiếp tục tuần tra ban đêm đi, ta hôm nay nhất định muốn lại đến hậu sơn chạy 10 cái vừa đi vừa về. Thật lâu, đáng chết, bất quá là đem phụ tải tăng lên gấp đôi mà thôi. Chân nguyên thì theo không kịp, hiện tại kết đan, cửu văn nắm chắc đều chẳng qua 3 phần. Như vậy, chấm ngoặc kép, vốn là một bộ nhiệt huyết thanh niên hình tượng thanh niên. Trong nháy mắt này sắc mặt biến đến cực độ âm trầm. Cắn răng nắm tay, một quyền hung hăng đập vào trên cây. Đi, người nào, Lương Mính, chúng ta tìm ngươi có việc. Trong bóng tối, hai tên đồng dạng anh tuấn uy vũ bất phàm thanh niên chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Lương Mính không khỏi sững sờ. Trương Sở Phàm sư huynh, Lưu Nguyên sư huynh, một chỗ trong tĩnh thất, 3 tên thanh niên tề tụ một đường. Lương Mính, tình huống hiện tại ngươi cũng biết. Mạnh Phàm bước đầu tiên đột phá kim đan, ít ngày nữa liền sắp mở ra nhận kiếm nghi thức. Tông chủ mặc dù nói qua, cái này đệ nhất thiên nguyên thất tử bên trong tất xuất thần kiếm chi chủ. Nhưng ngươi ta, thậm chí tất cả mọi người rõ ràng, nếu nói người nào lớn nhất có cơ hội truyền thừa thần kiếm, cái kia không thể nghi ngờ cũng là Mạnh Phàm cùng Trầm Hoan hai cái này nhất phẩm căn cốt. Đến, tại chúng ta 5 cái, tuy nhiên cũng có cơ hội, nhưng cơ hồ không có người nhìn kỹ. Trương Sở Phàm trầm giọng nói, thân là thiên nguyên thất tử bên trong đại sư huynh, hắn là cái thứ nhất được xác nhận nhân tuyển, cũng là 6 người khác đại sư huynh, nhưng hắn bài danh, lại đứng hàng thứ 3, Lương Mính thứ 4. Lưu Nguyên thứ 5, Liễu Ngưng Yên thứ 7. Lương Mính trầm mặc vài tiếng, ngữ khí trầm giọng nói, Trương sư huynh, người đến cùng muốn nói cái gì? Trương Sở Phàm thản nhiên nói, nhận kiếm nghi thức quan hệ đến tông môn thần kiếm truyền thừa, duy có trở thành thần kiếm người thừa kế mới có cơ hội trở thành thiếu tông chủ, thậm chí trở thành tông chủ. Chúng ta 7 người bị chư vị trưởng lão chọn lựa ra, bất kể tư nguyên bồi dưỡng, vì chính là có thể kế thừa tông môn thần kiếm, mọi người cơ hội là nhất trí. Nhưng bây giờ, Mạnh Phàm vượt lên trước đột phá, phá vỡ cái này thăng bằng. Nếu để hắn độc tự mở ra nhận kiếm nghi thức, thần kiếm 8/9 phần 10 sẽ rơi xuống trong tay hắn. Ngươi cam tâm a? Lưu Nguyên nói bổ sung, ta cùng đại sư huynh dự định mấy ngày nay cưỡng ép đột phá, có thể đan thành cửu văn đó là không thể tốt hơn. Nếu chỉ là 8 văn, vậy liền cùng nhau liên thủ đào thải rơi Mạnh Phàm, lại không tốt cũng không thể để hắn cái thứ nhất cảm ngộ thành công. Người ta tăng thêm đại sư huynh, 3 người chúng ta liên thủ, lại thêm chúng ta hộ đạo giả, đó chính là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, đào thải rơi Mạnh Phàm dễ như trở bàn tay. Lương Mính đột nhiên đứng người lên, đi ra ngoài, trong tĩnh thất, Lưu Nguyên thở dài, ta liền nói Lương Mính sẽ không làm ra loại sự tình này. Thất bại đi, Trương Sở Phàm ý vị thâm trường cười âm hiểm một tiếng. Thất bại, làm sao có thể, chấm ngoặc kép, các ngươi 6 người có thể nói là ta nhìn lớn lên. Các ngươi là tính cách gì? Ta nhất thanh nhị sở, ta hôm nay, chẳng qua là giúp Lương Mính tìm một cái lấy cớ mà thôi. một cái thuyết phục chính mình vì dã tâm đi đánh cược một lần lấy cớ. Hắn biết nên làm như thế nào. Đáng tiếc Ngưng Yên không biết tung tích. Không phải vậy chúng ta tỷ số thắng lớn hơn. Cái kia Trầm Hoan đâu? Nàng đồng dạng là có hy vọng nhất kế thừa thần kiếm người ứng cử. Lưu Nguyên hỏi, nàng, đại khái dẫn cũng là giống như chúng ta. Chọn cưỡng ép phá kính. Nếu nàng tham gia, vậy liền lá mặt lá trái. Trước làm bộ hợp tác đào thải rơi Mạnh Phàm, lại đem nàng đá ra. Dù sao nàng cùng Mạnh Phàm coi như muốn tìm hiểu, cũng nhất định phải chờ đến chúng ta mấy cái cảm ngộ hoàn tất mới được. Một bên khác, bởi vì trước đây ma môn xâm lấn sự kiện, Thiên Nguyên Tông tăng cường tuần tra ban đêm nhân số. Trong đó càng là từ một tên kim đan trưởng lão làm đội trưởng. Chủ tính trung tuần tra ban đêm đội ngũ, tiếp cận hừng đông lúc. Cái này kim đan trưởng lão mới là kéo lấy mệt mỏi thân thể về tới trụ sở của mình. Mới vừa đi tới cửa phòng ngủ chuẩn bị đẩy cửa vào lúc. Trưởng lão tâm thần ở giữa đột nhiên hiện nổi sóng. Lông tơ đột nhiên dựng lên. Loại này tâm huyết lai chiều cảm giác. Đến từ một tên kim đan tu sĩ đối nguy cơ trực giác. Loại kia cảm giác, tựa như là trong phòng ngủ ẩn núp một đầu kinh khủng quái thú một dạng. Không đúng. Bá. Thế mà cũng chính là sau một khắc, một đạo đen nhánh, thân ảnh cao lớn như là màu đen u linh, lấy làm cho không người nào có thể phản ứng tốc độ đột nhiên theo người trưởng lão kia sau lưng. Chui ra, một đạo ngân quang cơ hồ là trong chớp mắt đã đến người trưởng lão kia trước mặt. Thẳng tắp điểm hướng mi tâm của hắn, khoảng cách gần như vậy dưới, tên kia kim đan trưởng lão căn bản đến không kịp trốn tránh. Không có gì sánh kịp nội tâm kinh hãi cùng tử vong uy hiếp dưới. Cứ thế mà hàng đầu sọ trách đi một tấc. Xùy, trong chốc lát, lóe lên ánh bạc mà qua. Người trưởng lão kia không thành công. Đầu của hắn tại trách đi. Thế mà cái kia ngân quang lại càng nhanh. Tuy nhiên không có điểm tại mi tâm. Lại toàn bộ xuyên thủng đầu lâu. Mà tại thời khắc này, người trưởng lão kia cũng rốt cục thấy rõ vừa mới hắc ảnh. Đó là một đôi lạnh nhạt vô tình, trong mắt không có một tia gợn sóng ánh mắt, cái kia đồng dạng là một trương hắn khuôn mặt quen thuộc. Tại tử vong một khắc này, cái này kim đan trưởng lão thấy rõ khuôn mặt này, đồng tử bỗng nhiên phóng đại, đó là Mạnh Phàm. Hắn vạn lần không ngờ một người ở chỗ này động thủ, người cũng trốn, trốn không, chấm ngoặc kép, tiếng nói chưa xong. Dài trong đôi mắt già nua hào quang đột nhiên dập tắt. Ngã xuống đất, Mạnh Phàm sắc mặt bình tĩnh nhìn lấy. Ngữ khí không nói ra là lãnh khốc vẫn là tự diễu. Không nghĩ tới khi thiên quyết lại bị ta dùng tại lừa gạt đại trận hộ phái dưới. Còn đúng là mỉa mai. Bất quá có thể trở thành ta kế thừa thần kiếm sử dụng đến tế phẩm. Trưởng lão ngươi hẳn là cũng sẽ cảm thấy vui mừng đi. Dù sao tiểu Mạnh cử động lần này cũng là vì thiên hạ thương sinh suy nghĩ. Sau 10 ngày, thừa kiếm cốc, nơi này là một chỗ bốn bể toàn núi sơn cốc. Dưới sơn cốc mới, là một tòa cự đại tế đàn. Tế đàn phía trên, 6 điện người phụ trách phân chỗ ngồi mà ngồi. Đi theo phía sau vô số đệ tử. Đây là một lần hoạt động lớn, chỉ thuộc về Thiên Nguyên Tông hoạt động lớn. Bởi vì tất cả mọi người cho rằng, thần kiếm chi chủ đem tại hôm nay sinh ra, tà tông đệ tử Mạnh Phàm, kết thành kim đan, hôm nay sẽ tiến vào thừa kiếm cốc, cảm ngộ kiếm ý, nhìn e rằng cực thần kiếm tán thành. Lâm Cửu vừa cười vừa nói, đi thôi, coi như không thể kế thừa thần kiếm, cảm ngộ đến kiếm ý cũng đối với tu hành có chỗ tốt rất lớn. Mạnh Phàm đôi mắt thu vào, trầm giọng nói, mời trưởng lão yên tâm. Tông môn bồi dưỡng ta chính là vì kế thừa thần kiếm. Tiểu Mạnh nhất định không phụ sự mong đợi của mọi người. Không sai, chúng ta sao có thể để tông môn thất vọng. Lần này nhận kiếm nghi thức, ta bồi Mạnh sư huynh cùng một chỗ. Lúc này, một tên thanh niên đứng dậy, mỉm cười nói, Lương Mính, ngươi kết đan rồi. Lâm Cửu nao nao, Lương Mính cười nói, may mắn mà có Mạnh sư huynh khích lệ. Ta mấy ngày nay mấy ngày liền khổ tu. Rốt cục tại đêm qua thành công kết đan. Trở thành tiên quân. Lương sư đệ nói rất đúng. Chúng ta mấy người luôn luôn chung cùng tiến lùi. Sao có thể để Mạnh sư huynh một mình phấn chiến? Lưu Nguyên đồng dạng đứng dậy. Một bộ chung cùng tiến lùi bộ dáng. Trương Sở Phàm đồng dạng gãi đầu một cái. Các sư đệ đều như thế tiến tới. Làm ta muốn trộm lười cũng không được. Đã các ngươi đều kết đan. Lần này nhận kiếm nghi thức không bằng thì cùng một chỗ thử một chút đi. Ngươi không có ý kiến chứ? Tiểu Mạnh, thấy thế, Đạo Lăng Tiên Quân ánh mắt thăm thẳm, nhàn nhạt một tiếng, Mạnh Phàm hơi hơi cúi đầu, sắc mặt có lóe lên một cái rồi biến mất âm trầm. Mở miệng nói, mặc cho các vị trưởng lão an bài. A thông suốt, cạnh tranh rất kịch liệt nha. Chu Tà Điện Ngân Nguyệt Tiên Quân bên cạnh, Trầm Úc nhìn trước mắt tình cảnh này, ánh mắt khẽ nhúc nhích, chỉ cảm thấy có mấy phần kịch vui hóa. Xem ra đám người này đều không muốn nhìn thấy Mạnh Phàm nhẹ nhàng như vậy thì kế thừa tông môn thần kiếm. Bất quá chị gái đâu? Còn không thành công a. Trầm Úc nội tâm hơi hơi lóe qua một vẻ lo âu. Phải biết nhận kiếm nghi thức không chỉ nhìn thiên phú cùng đối thần kiếm độ phù hợp. Thời gian cũng là một cái 10 phần trọng yếu điểm. Hai cái thiên phú nhất trí. Thực lực tương đương đối thủ. Người nào dẫn đầu cảm ngộ hết kiếm ý. Người nào liền có thể cái thứ nhất đi đến truyền thừa thần kiếm trước mặt. Đã như vậy, cái kia liền bắt đầu. Chấm ngoặc kép, chờ một chút, nhận kiếm nghi thức, sao có thể thiếu đi ta đây? Đúng lúc này, một đạo thanh u thanh âm chậm rãi từ đằng xa truyền đến. Một đạo nhỏ bé ảnh đạp không mà đi. Trong vòng mấy cái hít thở liền là xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sau đó chậm rãi rơi xuống. Đệ tử may mắn không làm nhục mệnh. Rốt cục tại một khắc cuối cùng. Ngưng tụ kim đan. Đan phẩm. Cửu văn bách kiếm. Trầm Hoan ngữ khí lãnh đạm. Nhưng trong lời nói hưng phấn. Vẫn là vọt tại trên giấy. Mà ánh mắt của nàng. Nhiều tại Trầm Úc trên thân dừng lại một lát. Tựa hồ tại nói cho Trầm Úc. Tỷ tỷ không có để ngươi thất vọng đi. Ở sau lưng nàng, đồng dạng xuất hiện cùng Mạnh Phàm giống nhau như đúc dị tượng. Kiếm cương ngưng là thực thể. 9 đạo kiếm văn khắc sâu tại kim đan phía trên. Bách kiếm quanh quần, kim đan trung kỳ, cửu văn bách kiếm. Đây cũng là Trầm Hoan cái này 10 ngày phá kính kết quả. Ông trời ơi, Trầm Hoan sư tỷ vậy mà cũng đạt đến trình độ này. Mắt thấy tình cảnh này. Trên trận nhất thời một mảnh xôn xao. Lương Mính một đoàn người càng là sắc mặt hoảng sợ. Một cái Mạnh Phàm sớm phá kính còn chưa tính. Làm sao Trầm Hoan cũng tại sớm phá kính tình huống dưới. Vẫn như cụ có thể làm được cửu văn bách kiếm. Cái này sao có thể. Mà tại sau lưng Mạnh Phàm. Sắc mặt triệt để tối đen. Hắn là dựa vào ngoại lực mới có thể sách đạt tới trước loại trình độ này. Nhưng Trầm Hoan cũng không có hắn như vậy điều kiện. Lại đồng dạng cùng hắn giữ vững nhất trí tốc độ. Cái này chẳng phải là nói. Nếu là hắn không có lựa chọn ngoại lực tương trợ. Trầm Hoan sẽ sớm hắn gần 3 tháng đột phá kim đan. Cái này phiền toái. Chấm ngoặc kép. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Mạnh Phàm mặt ngoài bình tĩnh. Nội tâm lại trở nên nghiêm nghị. Tốt tốt tốt. Bất quá Tiểu Hoan. Người vừa mới đột phá, chỉ sợ còn không có tìm được hộ đạo giả. Chúng ta cho ngươi nửa canh giờ thời gian. Chấm ngoặc kép, Trầm Hoan chậm rãi lắc đầu. Không cần thiết phiền toái như vậy. Tiểu Úc, đi ra, nhận kiếm nghi thức chân quý vạn phần. Người nên nắm chắc tốt cơ hội lần này. Cảm ngộ kiếm ý, các vị trưởng lão. Trầm Úc, hắn chính là ta chọn lựa hộ đạo giả. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.